Thích Cố Quỷ Ban, chương 8, góc truyện audio.com, đem Cố Tích Chiều đặt xuống giường. Thích Thiếu Thương lấy ra hai viên thuốc từ chiếc bình thủy tinh đưa qua cho cậu. Ôn Nhu nói, ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ một hồi đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại. Vâng, Cố Tích Chiều ngoài miệng đáp, trong mắt lại tràn ngập không tình nguyện. Thích Thiếu Thương ngồi xuống giường, nắm lấy bàn tay đặt ngoài chăn của Cố Tích Chiều nhét vào trong. Cười nói, còn tính tình đùa giỡn của tiểu hài tử sao? Tôi lập tức sẽ trở lại. Cậu ngủ một giấc, mở to mắt liền sẽ nhìn thấy tôi. Nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cậu. Thích Thiếu Thương đi ra khỏi cửa. Cố Tích Chiều nhìn hai viên thuốc trắng nho nhỏ trong lòng bàn tay. Âm thầm cười khổ, người này thật là khờ a, chăm sóc bệnh nhân mà thế này. Không đưa nước thì làm sao uống thuốc? Bất đắc dĩ. Cậu đi ra khỏi phòng, nghĩ muốn lấy một ly nước để uống thuốc, nhẹ hốt hoảng buông tay, viên thuốc rơi xuống đất. Vãn Tình, Cố Tích Chiều một trận đầu váng mắt hoa, vươn tay đỡ lấy khung cửa, lăng lăng nhìn bóng dáng Hồng Hồng ngồi ở phòng khách. Thân hình này, Cố Tích Chiều làm sao có thể nhận lầm, tựa hồ nghe được động tĩnh phía sau. Vãn Tình máy móc xoay người lại, xác thực mà nói, chỉ có nửa người trên xoay lại. Nửa người dưới vẫn là Hảo Hảo ngồi trên ghế. Cố Tích Chiều mở to mắt, cắt gao che miệng lại. Cậu hoảng sợ nhìn thân người cứng nhắc xoay chuyển 180 độ kia. Cơ hồ còn nghe được thanh âm khô khốc vặn vẹo, trong không khí tràn ngập vị huyết tinh nồng. Hốc mắt tối tăm trống rỗng, khuôn mặt xanh tím, thân hình khô héo, không một chi tiết nào không nhắc cho Cố Tích Chiều nhớ. Đây chỉ là một khối thi thể. Cố Tích Chiều cơ hồ hít thở không thông, nghĩ muốn ngất xỉu đi, thế nhưng ý chí lại cố tình phá lệ mà thanh tỉnh. Thâm tâm muốn chạy trốn, nhưng chân không cách nào di động, cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn Vãn Tình chậm rãi đứng dậy. Chậm rãi đi tới, nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia tới gần mình, Vãn Tình cũng không đến gần nữa, chỉ là nâng tay lên, viết một dòng chữ gì đó trên tường. Cố Tích Chiều nhìn thấy, phụ thân, dòng chất lỏng màu đỏ uốn lượn chảy xuống chân tường, lưu lại dấu vết nồng đậm nhức mũi. Đây là có ý thứ gì? Chẳng lẽ Phó Tông Thư biết tất cả mọi sự? Cố Tích Chiều đối với chân tướng, càng vô cùng khát cầu. Không phải vì Vãn Tình, là vì chính mình, cậu không muốn sống một cuộc sống mơ hồ. Cậu phải biết sự thật, cậu có quyền được biết, thế nhưng đến khi xoay người lại. Vãn Tình đã biến mất. Vãn Tình, Vãn Tình, Cố Tích Chiều kêu to lên. Mạnh mở mắt ra, trên trán vương đầy mồ hôi. Là mộng sao? Cố Tích Chiều ngồi dậy, dùng tay lau đi mồ hôi lạnh. Chật vật thở, nhìn thấy trên đầu giường có hai viên thuốc. Cố Tích Chiều hốt hoảng. Mình chưa uống thuốc mà đã ngủ rồi sao? Lại còn gặp một tràng mộng như vậy. Xem ra thật sự muốn phát điên rồi. Đứng dậy, mở cửa phòng ra, Cố Tích Chiều có chút sợ hãi. Trong phòng khách, có thể nào Vãn Tình đang ngồi hay không? Hít sâu một hơi đẩy cửa phòng khách, tất thảy đều không có việc gì. Cố Tích Chiều nhẹ nhàng thở ra, bước khỏi phòng, đi được hai bước, cậu lại phát hiện điều gì không thích hợp. Trên tường, Cố Tích Chiều mạnh quay đầu lại, hai viên thuốc lại rơi xuống đất, hai chữ màu đỏ tươi. Quỷ dị đến mức người ta không dám nhìn gần. Không phải mộng, Vãn Tình thật sự đã tới đây. Cố Tích Chiều vừa có phản ứng, lập tức lao ra khỏi cửa. Một điểm xấu như ngọn lửa hừng hực bốc cháy trong lòng. Cậu phải mau chóng nhìn thấy Phó Tông Thư. Nếu không, sẽ có sự tình gì đó phát sinh. Vừa mới đến văn phòng của Phó Tông Thư, Cố Tích Chiều đã bị tình huống trước mắt dọa đến không nói nên lời. Trong phòng một mảnh hỗn loạn, Phó Tông Thư ngồi ở chân bàn làm việc không ngừng run rẩy. Cha, Cố Tích Chiều vội đem ông ta kéo dậy. Làm sao vậy, Tích Chiều, Tích Chiều? Phó Tông Thư tựa như nắm được cọng rơm cứu mạng, túm lấy cánh tay Cố Tích Chiều. Cả người run rẩy rơi lệ. Thích Thiếu Thương muốn giết ta, Tích Chiều. Con đừng để hắn giết ta, đã giết Vãn Tình. Hắn còn muốn giết ta, hắn là hung thủ, hắn là hung thủ. Thiếu Thương giết Vãn Tình, cha gạt con sao là lừa gạt, chấm. Cố Tích Chiều mạnh tay đẩy Phó Tông Thư ra, Liều mạng lắc đầu, thiếu thương không thể là hung thủ. Cậu ấy sẽ không gạt con, chiếc nút áo kia nhất định là người khác hãm hại. Không phải, ta thay áo cho Vãn Tình cũng đã nhìn thấy chiếc nút kia. Là Vãn Tình, là hồn Vãn Tình quay về. Nàng muốn nói cho ta biết Thích Thiếu Thương giết nàng. Đúng rồi, Vãn Tình hôm qua vừa tới nàng hận Thích Thiếu Thương. Nàng rất hận Thích Thiếu Thương. Phó Tông Thư gục xuống mặt đất, ánh mắt tan rã, lẩm bẩm nói, Thiếu Thương hiện tại thế nào? Cô Thích Chiều quát, vừa rồi hắn đến uy hiếp ta nói rằng nếu ta còn nhiều chuyện, sẽ giết ta. Thích Chiều hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta, cứu ta, Thích Chiều, Nguyệt, thấy cảnh này nó khác thường. Thường là nghe Tia cầu xin BB. Ta hỏi, Thích Thiếu Thương hiện đang ở nơi nào? Cô Thích Chiều lại la lên. Thiết Xu Hạ hắn đi tìm Thiết Xu Hạ. Phó Tông Thư run rẩy nói. Ta nói với hắn Thiết Xu Hạ vừa tới đây. Hỏi ta một số việc hắn nghe xong liền xông ra ngoài. Hắn muốn giết Thiết Xu Hạ. Hắn sẽ giết Thiết Xu Hạ. Thiết Xu Hạ cũng đã tới sao, hắn hỏi cái gì? Hắn hỏi nhà chúng ta có camera đúng không? Hiện đang ở đâu? Camera, hắn nói Vãn Tình xuất hiện trước mặt hắn. Viết chữ camera bằng máu. Hắn nói có lẽ Vãn Tình muốn cho hắn biết. Chân tướng nằm trong chiếc camera đó chính là cảnh sát lục soát hiện trường cũng không tìm thấy. Hỏi ta có phải đã cầm đi rồi không? Ta không có, hắn liền muốn đến nhà Vãn Tình tìm xem. Chẳng lẽ có camera quay lại sự thật? Chẳng lẽ thật sự là Thích Thiếu Thương làm? Hiện tại cậu ta đã đến nhà mình rồi sao? Cô Thích Chiều toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Cậu đã phạm một lần sai lầm trong đời. Tuyệt không thể sai thêm lần nữa. Cô Thích Chiều chạy ra khỏi văn phòng. Thiếu Thương van cầu cậu. Không được giết người nữa. Khi cô Thích Chiều đến được hiện trường, tất cả đều quá muộn. Thiết Xu Hạ nằm trên mặt đất. Máu không ngừng trào ra từ ngực trái, là vị trí của trái tim, hẳn là đã chết, bên cạnh, chính là Thích Thiếu Thương đang đứng, cả người nhiễm huyết, dưới chân hắn còn có một cuộn phim bị phá hủy tan nát. Nhìn thấy cô Thích Chiều, cây súng trong tay Thích Thiếu Thương vô lực rơi xuống mặt đất. Thiếu Thương, cô Thích Chiều ngơ ngác nhìn cảnh tượng bi thảm trước mặt. Thanh âm ẩn ẩn hoảng loạn, Thích Thiếu Thương bật cười đau đớn. Thích Chiều, cậu nhìn thấy rồi, Nguyệt, bánh bao a, vì cái gì phải làm như vậy? Cô Thích Chiều khóc bổ nhào vào lòng ngực Thích Thiếu Thương. Chậm rãi quỳ xuống mặt đất, Thích Thiếu Thương cũng quỳ xuống, ôm lấy cô Thích Chiều đang không ngừng run rẩy. Thích Chiều bọn họ đáng chết, cặp gian phu dâm phụ đó, tối hôm đó đến nhà cậu, ở cửa nghe bọn họ nói chuyện, bọn họ muốn giết cậu, cậu có biết không? Bọn họ muốn giết cậu. Giết tôi, đúng vậy, Vãn Tình biết được bệnh của cậu. Nàng còn cố ý câu dẫn Thiết Xu Hạ, nàng không phải muốn giết cậu thì là gì? Thích Thiếu Thương ôm cậu càng chặt hơn. Thanh âm nghẹn ngào, tôi sẽ không để bọn họ thương tổn đến cậu. Thiên hạ thủ vi cường, tôi biết cậu sẽ rất thương tâm. Nhưng đau lâu không bằng đau một lần, sớm muộn gì cậu cũng sẽ quên nàng đi. Cùng tôi một chỗ tựa như trước kia vậy, cậu vẫn là yêu tôi mà. Tôi biết cậu vẫn rất yêu tôi. Một cái tát giáng xuống mặt Thích Thiếu Thương, hoàn toàn đánh tỉnh hắn khỏi hỗn loạn. Cậu là kẻ điên, cô Thích Chiều khóc thất thanh. Cậu là kẻ điên, cậu sao có thể ích kỷ như vậy? Sao có thể ngu ngốc như vậy? Nguyệt, thiết thủ lấy được chiếc camera kia. Tôi không biết trong lúc Vãn Tình giãy giụa đã mở được máy, tôi chỉ là không muốn hắn đem ra trình báo cậu tin tưởng tôi. Tôi thật không muốn giết hắn. Cậu câm mồm, tôi không muốn nghe nữa. Cô Thích Chiều dùng tay gắt gao che mặt, nước mắt theo kẽ tay từng giọt rơi xuống. Thích Thiếu Thương vươn tay tới, nghĩ muốn lau đi vệt nước mắt trên mặt cậu, lại bị cô Thích Chiều ngăn cản. Không được đụng vào tôi. Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn cô Thích Chiều, lại bật cười, nhu hòa tựa như vầng thái dương ấm áp. Nguyệt, giây tiếp theo, hắn nhặt lấy khẩu súng nằm lẻ loi trên mặt đất, nhắm vào huyệt thái dương của mình. Thiếu Thương, cậu làm gì? Cô Thích Chiều mạnh ngẩng đầu, sửng sốt, một giọt lệ ngưng đọng nơi khóe mắt. Tôi đã cùng bác sĩ chuẩn trị của cậu bàn bạc rồi. Tôi chết đi rồi. tim sẽ được mổ để ghép cho cậu, bệnh của cậu không thể kéo dài được nữa. Thích Thiếu Thương mỉm cười, đáy mắt tràn ngập ôn nhu. Về sau cố gắng hảo hảo chiếu cố bản thân. Kiếp sau, anh sẽ lại tìm em. Thiếu Thương, cô Thích Chiều lao tới. Đồng thời, tiếng súng cũng vang lên. Viên đạn không chút ngăn trở xuyên thấu qua huyệt thái dương. Huyết tinh đỏ thẫm bắn lên người cố Thích Chiều. Trong nháy mắt, cậu như nghe thoang thoảng một câu nói ôn nhu bên tai. Thích Chiều, hôm nay, tôi muốn lại được cõng cậu đi. Một lần nữa thôi cũng tốt. Cố Thích Chiều ngây người, nâng Thích Thiếu Thương dậy, đưa tay hắn vòng qua ôm lấy mình. Đáng tiếc, đôi tay kia, đã không thể ôm chặt cậu một lần nào nữa. Thiếu Thương, anh hiện tại có vui vẻ không? Nguyệt, à, Thiếu Thương hiện tại anh đã vui vẻ hay chưa? Thiếu Thương, Thiếu Thương, Thiếu Thương, giọt lệ đọng nơi khóe mắt kia, rốt cuộc rơi xuống. Cách chương.